Thánh Vương, chương 963, Địa ngục Thánh Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thật sự phải im lặng. À, Đại Thạnh Đại Hiền trên thực khi tư. C, trên thân ác của ma đờ, y chia tách ra khỏi chư thần mà thôi. Ở thượng cố thần giới có mộ. Hóa AC ma địa ngục mà tự mình xuống tồn tại nơi địa ngục. Từ đấy bọn hắn nảy sinh mâu thuẫn với chư thần. Chư thần cảm thấy địa ngục nên bị gạt bộ, còn những đại hiền giả, đại thạnh dấp này lại cầm thấy địa ngục tồn tại cũng có cại lý do của nó, không nên gạt bố toàn bộ. Trắng đen đối lập, vũ trụ mới cần bằng tuyệt đối. Nếu như hủy diệt địa ngục thì toàn bộ vũ trụ, quy luật thần giới đều mất đi sự cân bằng. Nhung dần già, thạnh hiền địa ngục và một ít đại thạnh hiền kia bị chư thần tối cao ơ thần giới giết chết rất nhiều, hiện tại những thế hệ còn sót lại nấy sinh khi tư. C. Tà ác, nhưng có một số ít duy trì huyết mạch tố tiên bên trong, chính tà kiếm tu, vô cùng khủng bố, thực lực mạnh nhất thậm chí đến cả minh tộc thải cố cũng phải thua kém. Cũng may AC ma ở trong địa ngục thánh hiền, chỉ ở chỗ này trong địa ngục chứ không ra ngoài, không giống như AC ma minh tộc thải cố, trải ân trong toàn bộ địa ngục. Cho đủ chỗ nào ở địa ngục thì đều có minh tộc thải cổ khai chi tản diệp, rộng lớn vô cùng. Ác ma địa ngục này tuy rằng bị thần tượng chấn ngục kinh của hắn khắc chế, nhưng chỉ là khắc chế một phần. Hơn nữa cái lão giả đầu dầu bạc trước mắt này, AC ma thánh hiền, là một vương giả trong ác ma, một con mắt hình như có khi tư. C thượng cố hiện giả, nhưng một con mắt khác lại phi thường tà ác, nhìn về phía Dương Kỳ vô cùng tàn khốc. Ma đầu này có ý chỉ cấp khủng bố, có hai mặt tính cách, một mặt là giải cứu muôn dân trăm họ trong thiên hạ, một mặt chính là vừa cười nói mà giết người, vô cùng hung ác. Toàn thân hắn giống như một vũ trụ, bên trong cân bằng, chính tả rõ ràng, luân chuyển lần nhau. Đại hiền giả, nam tử này ta coi trong. Mộng ma nữ tử nói, người không nên tranh đoạt với ta, kẻ này không giống bình thường. Ác ma đại hiền ra nói, chẳng lẽ vua rồi người không thấy ở bên kia bờ huyết hạc kẻ này tỉ thi với một đám đệ tử như ý thiện tộc liên tiếp thắng lợi, thậm chí ngay cả để tầm tốn kia không làm gì được hắn à, hơn nữa rõ ràng kẻ này đã đạp mặt sông huyết hà đến đây, chủ huyết hà đuối giết cũng không làm gì được hắn. Người muốn nhận kẻ này làm nam súng của ngươi, hấp thu tinh khí của hắn, sợ rằng sẽ có muốn vần khó khăn đi. Tốt hơn hết vần là giết chết, tuyệt đối không thể giết chết được. Một thiên tài như vậy, ta muốn bồi dưỡng kỹ lưỡng, có phải hay không? Mộng ma nữ từ hướng về Dương Kỳ vẫy tay, tới đây nào, thiếu niên kia. Lần này chính là lúc tụ hội của quần ma chúng ta. Không ngờ ngươi đã xâm nhập vào đấy, chạy không ra được. Không bằng ngươi ngươi trở thành nam nhân của ta, ta sẽ bảo kê cho người. Ở đây sẽ không có ma đấu nào dám làm hại người. Như thế nào đấy, khực khắc đã trở thành nam nhân của Mộng Tô Vũ, chỉ sợ là ngươi cũng không sống được. Chúng ta bắt lấy kẻ này, chỉ muốn làm ma hóa hắn mà thôi, khiến cho hắn biến thành AC ma như chúng ta. Kẻ này có tu vi lợi hại như thế, sớm muộn gì cũng trở thành một cường giả ý chi khủng bố. Một khi đã bị chúng ta ma hóa, thu làm đồ đệ, cũng có thể làm vinh dự của nhà. Lại một AC ma lên tiếng. Ác bảy ma nấy là một văn sĩ trung niên, trong tay cầm một quyển sách. Quyển sách kia thấm thấu ra khi tư. C. Lịch sử, tựa như là hắn đang đọc sách sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đấy căn bản không phải một AC ma mà là một tiên sinh tư thục. Nhung sâu trong nội tâm Dương Kỳ cảm nhận được người này tà ác rất sâu, bên trong thực chất là cao thủ giết người không ghế tay. Một cao thủ ác ma ghê gớm thật. Đấy là ác ma của văn thư địa ngục. Nghệ đồn rằng, loại AC ma địa ngục này, toàn bộ đều theo phong độ của người tri thức, thậm chí còn có sách ma, bản thân lớn lên giống như một quyển sách. Những AC ma này đi ra hấp thu các loại tri thức lịch sử văn minh, đệm văn minh hấp thụ vào bản thân sẽ có tiến bộ. Dương Kỳ đã nhận ra đấy cũng là một AC ma địa ngục đặc thù, văn thư địa ngục. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ ác ma địa ngục này giết người như thường. Nhưng những AC ma khác giết người để hấp thu tinh khi linh hồn, còn AC ma địa ngục này giết người lại chinh la hủy diệt một quốc gia, hấp thu nền văn minh lịch sử của quốc gia này, gia tăng sức mạnh. Ở trong thế tục, phong nhiêu đại lục chi la một cải đại lục nhỏ bé nhưng cũng phát chế rất nhiều quốc gia. Quốc gia lại chia làm rất nhiều các triều đại. Trong các triều đại, nhân vật xuất HN tầng tầng lớp lớp có thể viết ra những an văn chương tráng lệ. Liệu toàn bộ thế tục, toàn bộ tiện giới thì đến cũng có bao nhiêu văn minh? Đếm không thể rõ được. Nhưng mà Dương Kỳ lại không cảm nhận được địa ngục như thế này tồn tại, có khả năng là bên trong công pháp của hại mảnh chư thần ấn kỳ còn lại. Cho đủ như thế nào, nam nhân này phải thuộc về ta. Các người định làm sao nào? Mộng ma Mộng Tô Vũ đi tới gần Dương Kỳ, đưa tay chụp một cái. Lập tức mộng ảo từ bàn tay năng biến hóa ra ngàn vạn, trực tiếp phủ xuống thân thế Dương Kỳ, một tay mò lên, khiến cho toàn thân Dương Kỳ đều thu nhỏ lại. Một chướng này thật lợi hại. Nội tâm Dương Kỳ chấn động, biết rõ đối phương không có thiên ấn toàn lực, nhưng mà vừa ra tay đã làm cho mình không thể động đậy, toàn bộ khu bị phong tỏa, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với Đế Tấm Tốn. Chính mình cũng không thể là đối thủ của nàng, vì năng chính là một cường giả cấp khủng bố. Lvx dù còn không khủng bố như tiểu cô nương bên trên ký ức phong kia, nhưng chỉ cần là cấp khủng bố thì hiện tại Dương Kỳ cũng không đủ khả năng chống lại. Dù nàng là ác ma, bị hắn khắc chế cũng chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng mà một chướng này có thể nói là một khảo nghiệm với chính mình. Hắn ngung thần tính khi, hai mắt mở ra, đột nhiên nhìn thấy trong lòng bàn tay tựa như áo mộng của đối phương có sơ hở. Hắn lập tức đạp mạnh, thét dài một tiếng, mang theo chủ chi phúc âm, pha ma thần uy, đánh ảo mộng tan tác, ngón tay vận đủ khi công chỉ vào lòng bàn tay mộng ma mộng Tô Vũ. Toàn thân mộng Tô Vũ chấn động, hầu như không tin vào mắt mình, bị chấn khí của Dương Kỳ xâm lấn, năng lượng chân khi trong thân thể tan rã như bằng tuyết. Thế mới biết tính chất khi công Dương Kỳ vô cùng quỷ bi, may mắn là Dương Kỳ dạ phong ấn chư thần ấn ký ơ bện trong vạn giới vương đề, bằng không nàng còn thiệt thòi lớn nữa. Nhưng vì Dương Kỳ đang phong ấn chư thần ấn ký, mới khiến cho người khác cảm giác được hắn không phải thần tượng chấn ngục kính mà là pháp môn phả tà tự minh sáng chế. Hay nói cách khác, chư thần ấn ký vừa xuất hiện, những AC ma này đều sẽ điên cuồng cướp đoạt. Rằng rắc, cảnh tay mộng Tô Vũ truyền ra tiếng vang, hình như xương cốt bên trong bị gây đoạn rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó toàn thân nàng chấn động đùng đùng, nối xương cốt bên trong cánh tay kia lại một lần nữa, ép năng lượng chân khí của Dương Kỳ ra ngoài. Trong lúc chấn động, Dương Kỳ liên tục lui về phía sau 3 bước. Hắn cảm giác được chỉ số năng lượng của nâng tối thiểu cũng phải 5.000. Việc chống lại nàng dường như giống với việc liều mạng vậy. Mộng Tổ Vu biến sắc, dường như muốn đi lên đánh giết. Dương Kỳ khẳng định không thể ngăn cản được, lập tức đưa tay lên, bảy chập. Em mờ đã. Mộng Tổ Vu cộ nương, ngươi là một tu si cấp khủng bố, khi để một tiêu đệ tử nhố nhoi như ta, thế thì có giỏi giang gì? Hắc hắc, Mộng Tô Vũ vui vẻ thiếu niên, người còn có thể dùng ngôn ngữ như vậy bư? Xê ta, bốn cô nương có thể nói là ác ma. Có biết rõ cái gì gọi là ác ma không? Nhưng mà người càng như vậy thì lại càng hấp dẫn đó. Trong lúc nói chuyện, tay nàng đưa qua bắt một lần nữa, ta thi triển ba thành côn lục, xem người có thể ngăn cản hay không? Chơi đùa cùng người một phen. Một cháo đanh ra, đường như quốc gia ao mộng xuất hiện lần nữa, tuy rằng khi công đã bị không gian pháp tắc ngăn chắn nhưng bàn tay nang vần nhịp nhang ăn khớp, pha dài quy luật, giống như ca bơi chấn động, tựa như con nhện nha tơ, sợi tơ đó quấn quanh, đan lại trở thành thiên la địa võng, quấn lấy thân thế Dương Kỳ, giống như muốn trói hắn lại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ cảm thấy chân khi từ bốn phương tâm hướng quấn tới, động tác đều bị trói buộc. Hắn đột nhiên ra tay, kiếm khi tung hoành, chém về phía những sợi tơ kia. Một lần chém xuống, những sợi tơ chân khi kia ngược lại càng quấn chặt kiếm thuật của hắn, khiến cho kiếm thuật của hắn vô cùng nặng nề, hầu như là không cách nào giơ tay lên được. Xoẹt, tay mộng Tô Vũ kéo một cái ở đầu vai hắn, lập tức làm cho y phục bị xé rách hơn nửa, hiện ra làn da cùng thân thế hoàn mỹ của Dương Kỳ. Y phục của hắn không phải là chư thần chiến bào nữa mà đối lại thành y phục của ký ức phong, ẩn chứa thần tình, cực kỳ chắc chắn, đại diện cho thân phận của Như Ý Thiên Tống, cho dù thần khi cũng không cách nào công kích phá hủy được y phục này, vậy mà khi mộng Tô Vũ xé xuống giống như đậu hũ, hủy diệt đi để như nơ bần tay. Đù, ân vậy, ta sẽ lột sạch y phục của người. Mộng Tô Vũ giống như một nữ lưu manh, vẻ tươi cười hiện trên nét mặt, một lần nữa đưa tay ra, liên tục công kích xuống, lập tức làm Dương Kỳ không kịp né tránh, y phục trên thân đều bị kéo xuống, hồ đột nhiên toàn thân Dương Kỳ chấn động, một cố ý niệm hàng mạ tối cao từ trong thức hải bạo phát ra, cả người như thanh trường kiếm ngang trời, bạch hống quản nhật, hướng về phía Mộng Tô Vũ mà đấm giết, rất nhiều chân khi đếu bị phá giải. Cũng lúc đó, y phục trên thân hắn lại tụ động sinh ra, chư thần chiến bào bay phất phới. Loại sức mạnh phả tà này vô cùng mạnh mẽ, tựa như có thể đè ép cả khi tư. CAC ma xuống. Tại thời khắc này, một số ít AC ma cảm thấy hít thở không thông. Dầm. Mộng Tổ Vũ bị Dương Kỳ chính chúng, vội vầng lui về phía sau, ổn định thân thế, hai tay xoay ngược lại, thi triển ra khi công tuyệt thế, mộng chi ba lan. Một luống xó rồ di gợn từ lòng bận tay năng phát tán ra ngăn cản Dương Kỳ, sau đó chấn động, đẩy lui Dương Kỳ lần nữa, rõ ràng đã chịu thiệt hai lần liên tiếp. Mộng Tổ Vu, ngươi giả thi triển vượt quả bạ thành cộng lực. Đòn vừa rồi ít nhất là bốn thành do. Ác ma tư thục tiên sinh thét dài. Đảng giận, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Mộng Tổ Vu xuất hiện sát cơ. Dương Kỳ thất kinh, khống tốt. Nàng ta đã lộ sát cơ. Dối với ta chuyện này có thể không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà cũng tốt, để ta thử xem, ma khí công của nàng tột cùng là đến trình độ nào. Áp lực càng lớn, tinh thần của ta cũng càng mạnh mẽ. Ta không tin mình sẽ chết. Thân thể hắn nhoáng lên, lưng thẳng tắp, người đứng thẳng, uy vũ vô cùng, chư thần chiến bào bay phất phới như một bạch y thần vương thượng cố. Rất nhiều AC ma cảm thấy khi tư. C trên thân hắn vô cùng khủng bố, quả thực không dám tới gần. Đấy là khi công gì? Vì sao có năng lực khắc chế lớn như vậy đối với ta? Coi như là lão hòa thượng Phật Môn Thiên Ông kia cũng không có khả năng khắc chế lục địa ngục của chúng ta cường đại đến thế. Mộng Tổ Vu tiến lên một bước. Vừa rồi trong lúc Dương Kỳ, ngục của Mộng Tô Vũ nến lưu hồn. Thực ra bên trong hắn đang bốn thể trả lời. Cách chương.